Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, chương 41 móc chấn 5. Bạch Nhạc Thủy cảm thấy chính mình vận khí vẫn là man tốt. Tùy tiện tìm mấy cái phòng, liền thành công phát hiện thủ vệ người phòng ngủ. Không chỉ có như nguyện thay trang bị, còn phải đến chìa khóa một chuỗi. Tuy rằng hiện tại hắn còn không rõ ràng lắm này đó chìa khóa khai đều là nơi nào môn. Tốt xấu đều thu hồi tới, trang bị hảo sau. Đem xe lăn hướng phía sau cửa một ném, đắp lên khăn trải giường tàng hảo. Ra tới sau tướng môn khóa lại, đương nhiên không thể 100% bảo đảm an toàn. Nhưng giảm bớt một chút bị phát hiện khả năng đều là tốt. Bạch Nhạc Thủy không có càng nhiều thời gian đi chuẩn bị. Ly Hừng Đông đã rất gần, trước đó, hắn muốn luyện tập như thế nào sắm vai một cái người què, không sai. Ai làm Grim nhân thiết chính là người què đâu, chẳng sợ Grim giả dạng thành thủ vệ người, đây cũng là tuyệt đối không thể thay đổi nhân thiết nói. Người què chạy không mau đi, như vậy hơi chút có điểm nguy hiểm mà siêu tính thời gian không sai biệt lắm. Bạch Nhạc Thủy mở cửa ra. Sau đó nhanh chóng đi đến pho tượng hạ ghế trên ngồi. Cũng không biết đợi bao lâu, coi như Bạch Nhạc Thủy cho rằng chính mình sẽ cùng mặt sau thánh mẫu giống nhau trở thành pho tượng. Thời điểm, che môn rốt cuộc bị mở ra, một người cùng Bạch Nhạc Thủy giống nhau trang điểm người truyền giáo đi đến, duy nhất bất đồng. Chính là, người nọ cũng không có mang theo mặt nạ. Trong tay còn cầm một cái giấy bao, nhìn đến đồng dạng là người truyền giáo người đi đến kia nháy mắt. Bạch Nhạc Thủy hoảng đến trán đều phải chảy ra hãn tới. Hắn đặt ở đầu gối tay hơi hơi sau này di một chút. Tính toán một khi đối phương phát hiện chính mình là cái hàng giả. Liền trừ khởi mông phía dưới ghế dựa cho hắn tới một chút. Lại khập khiễng chạy trốn. Chỉ cần không chết ra phó bản. Liền vĩnh viễn không thể từ bỏ dãy giụa, có thể cầu liên cầu, làm tốt nhất hư trong lòng chuẩn bị sau. Bạch Nhạc Thủy ngoài ý muốn bình tĩnh xuống dưới, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm tiến vào người, hôm nay thật sớm. Người thế nhưng không có ngủ lười giác, người tới cũng không có phát hiện ghế trên người cũng. Không phải hắn nhận thức cái kia, hắn buông trong tay giấy bao, bình đạm hỏi. Ngày hôm qua thị trấn tới một đám xa lạ gương mặt. Bọn họ có đã tới giáo đường sao? Bạch Nhạc Thủy đang định lắc đầu. Đột nhiên nhớ tới chính mình là cái không nói nói thật kẻ lừa đảo. Dựa theo Bạch Nhạc Thủy biết, đám kia người chơi nếu thật sự dựa theo hắn chỉ vào phương hướng hành động nói. Nhất định sẽ đến giáo đường, Bạch Nhạc Thủy lắc đầu tính. Nói lung tung đi. Hắn hiện tại liền cái này thân phận đều là giả, lời nói chẳng lẽ còn có thể xem như chân thành sao, không có tới liền không có tới đi. Hôm nay tổng muốn lộ diện, khẳng định lại là vì cái kia tới, ngươi ngàn vạn đừng nói lậu, nga, quên ngươi giọng nói bị Yên Huân ách, khi ta chưa nói, người truyền giáo đối với Bạch Nhạc Thủy trả lời không có bất luận cái gì nghi ngờ. Hắn vừa nói lời nói một bên đem mũ hái được xuống dưới. Lộ ra một đầu tóc vàng, có thể là cảm thấy chính mình đầu tóc rối loạn, người truyền giáo đi đến thật lớn gốm sứ chậu trước, đối với ảnh ngược mặt nước sửa sang lại một chút chính mình đầu tóc. Nhìn đến có mấy cây như cũ thực bướng bỉnh kiều, nam nhân còn hái được bao tay, vươn tay dính một chút thủy bôi trên tóc trầm mặc nhìn này hết thảy Bạch Nhạc Thủy nuốt. Nước miếng. Pearson có hay không nói qua thứ đồ kia bao lâu có hiệu lực tới? Không có tính, đi một bước xem một bước đi, ít nhất hiện tại. Làm nam nhân thiếu tiếp xúc độc thủy, miễn cho phát bệnh quá sớm tạo thành phiền toái hoài nghi chính mình, Bạch Nhạc Thủy duỗi tay chỉ. Chỉ nam nhân, ý bảo hắn ly nước thánh xa một chút, người truyền giáo chú ý tới Bạch Nhạc Thủy thủ thế. Bất mãn cười nhạo một tiếng, được rồi. Ta lại không có đem thủy làm dơ, nga, không đúng, là nước thánh, ngươi không muốn ta liền đem nó thay đổi, bất quá là bình thường thủy mà thôi, thay đổi, kia hắn đêm nay đã có thể bạch bận việc, Bạch Nhạc Thủy lắc đầu, người truyền giáo đi đến một bên, đem bao tay cùng mũ một lần nữa mang lên, chút nào không thèm để ý Bạch Nhạc Thủy trả lời, Hắn kỳ thật cũng chính là như vậy vừa nói. Này bồn hơi nước lượng không ít, thật muốn toàn đổi lượng công việc quá lớn. Nam nhân mới không có cái này tâm tình làm loại này sống, cũng liền ngươi có thể ở cái này địa. Phương ngốc được, A-ô, người truyền giáo dùng mang theo hắc vải bông bao tay tay lấy ra giấy trong bao đồ vật. Màu trắng mang theo tiểu hoa cơm bố đem đồ ăn bao vây kín mít. Phần cho Bạch Nhạc Thủy kia một phần nhi còn ẩn ẩn mạo nhiệt khí. Cái này làm cho chịu đựng cả một đêm Bạch Nhạc Thủy thèm nước miếng chảy ròng, may mắn người truyền. Giáo mang theo bao tay, cơm bố còn rất dày. Bằng không này đồ ăn gián tiếp lây dính nước thánh độc. Bạch Nhạc Thủy tuyệt bích là đói trước ngực gián phía sau lưng cũng không chịu ăn một ngu mơ siêu bên. Trong chính là sandwich, cùng Bạch Nhạc Thủy phía trước bị tùy tiện tống cổ kia khối bột mì dẻo bao bất đồng. Sandwich bánh mì là tốt nhất bạch diện bao, trung gian kẹp rửa sạch sạch sẽ rau xà lách cùng cà chua. Còn có thật dày mang theo du lát thịt. Cùng với một chút format, nhìn liền rất có muốn ăn, nhưng mà... Bạch Nhạc Thủy tay đặt ở chính mình trừ bỏ đôi mắt bên ngoài đều bị kín mít che đậy trụ cả khuôn. Mặt nạ thượng, khổ sở tâm đều ở lấy máu, từ từ. Đừng trích, người truyền giáo đột nhiên nói. Ta chuyển cái thân, nhìn đến ngươi mặt, ta ăn cơm đều ăn không vô đi. Ngươi cũng không thích ta nhìn chằm chằm ngươi xem đi. Vì lẫn nhau hảo, nói. Hắn cầm sandwich quay người đi, một ngụm thực yêu nhã ăn lên, Bạch Nhạc Thủy. Ta cảm ơn ngươi cả nhà, đem mặt nạ hơi hơi một nghiêng, lộ ra miệng, bằng mau tốc độ đem sandwich nhét vào đi sau đem mặt nạ chắn trở về. Sau đó lại cảm thấy mỹ mãn nhấm nuốt a, hảo hạnh phúc trước mặt. Người truyền giáo đưa lưng về phía Bạch Nhạc Thủy, như cũ ở nhai kỹ nuốt chậm. Thuận tiện cùng Bạch Nhạc Thủy nói chuyện phiếm, chiều nay tuần sau khi kết thúc, giáo đường sẽ đóng cửa 3 ngày. Đương nhiên, ngươi tiếp tục thủ tại chỗ này, nhưng là tuần thời gian không cần mở cửa, hạnh phúc ăn đồ ăn Bạch Nhạc Thủy rốt cuộc lấy lại tinh. Thần, nói gì, này đàn bình dân đã bị chúng ta lừa qua đi, bọn họ sẽ trở về thành thành thật thật chờ đợi thân tích. Ha ha, đương nhiên không có gì thân tích. 3 ngày sau, bắt được còn sót lại văn kiện cùng dược tề. Chúng ta liền rời đi nơi này. Đến nỗi ngươi, mặt trên nói sẽ cho ngươi an bài cái địa phương, Bạch Nhạc Thủy. Nga tùy tiện, đương nhiên nếu ngươi tưởng tiếp tục lưu lại nơi này cũng không tồi, người truyền. Giáo tiếp tục nói, bình dân nhóm sẽ mỗi ngày cho ngươi đưa đồ ăn, mềm xốp bánh mì, mỹ vị hàm thịt, còn có thơm ngào ngạt format. Đến nỗi lúc sau như thế nào lừa gạt trụ bọn họ. Đó là chuyện của ngươi, nói tới đây. Người truyền giáo rốt cuộc ăn xong rồi. Hắn thong thả quay đầu nhìn bên này liếc mắt một cái. Nhìn thấy Bạch Nhạc Thủy mặt nạ hào hào đặt ở trên mặt sau hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, có lẽ không? Như vậy phiền toái, theo ta suy đoán, nơi này rất có khả năng sẽ trở thành một cái tân thực nghiệm căn cứ, người truyền giáo nói. Hẻo lánh, nơi này bình dân nhóm lại cự tuyệt tiếp xúc bên ngoài thế giới. Thực tiện lợi, Bạch Nhạc Thủy, Nga, phải không, người truyền giáo. Chỉ cần hôm nay tới chơi kia mấy cái người từ ngoài đến không cần tạo thành cái gì phiền toái. Giống lần trước như vậy tới phóng viên đưa tin sự tình. Tuyệt đối không thể có lần thứ hai. À ô, người chú ý một chút bọn họ, một khi bọn họ có bất hảo hành động. Lập tức giải quyết, Bạch Nhạc Thủy gật đầu, ân. Cùng nhau giải quyết, không chỉ có bọn họ, còn có ngươi, nhìn người truyền giáo trên cổ bắt đầu xuất hiện mấy cái nho nhỏ điểm đỏ. Bạch Nhạc Thủy yên lặng quay đầu, vì ngươi bi ai, tới nghe giảng đạo thị trấn cư dân đều là kết bạn. Tới, lộ ra cửa sổ nhìn đến có bóng người tới gần sau. Người truyền giáo lập tức liền làm tốt chuẩn bị, thu thập sạch sẽ cái bàn. Bậc lửa ngọn nến, đem âm u giáo đường lăng là chỉnh ra một chút thần thánh cảm giác tới, chỉ là trang bị kia quỷ dị. Pho tượng, thấy thế nào đều sẽ cảm thấy kỳ quái, làm xong này hết thảy chuẩn bị người truyền giáo quay đầu nhìn. Về phía Bạch Nhạc Thủy, hắn sững sốt một chút, à ô, ngươi còn ngồi làm gì? Đó là ta vị trí, lên, Bạch Nhạc Thủy trầm mặc quay đầu xem hắn, người truyền giáo chỉ vào chính mình chóp mũi. Ta, Trúc Thánh Giả, Bạch Nhạc Thủy đấm eo. Không dao động, ngươi vì ta lời nói mới rồi sinh khí. Ngươi mặt vốn dĩ, hảo đi, ta đã biết, ta sai rồi, hiện tại lên hảo sao? Người truyền giáo nói, Bạch Nhạc Thủy gãi gãi đùi, nhìn cư dân đến gần, người truyền giáo khí bất chấp tất cả. Hắn đành phải đi đến Bạch Nhạc Thủy bên người đứng, thấp giọng nói, hảo, ngươi thắng, hôm nay nhường cho ngươi, ngươi biết như thế nào làm đi, đừng những cái đó ngu xuẩn dùng thủy điểm ở chính mình cái chán sau. Ngươi vuốt ve một chút bọn họ đầu, cứ như vậy, đơn giản thực, nhớ kỹ là vuốt ve, không cần dùng ngươi trước kia thủ đoạn. Người đầu tiên bước vào cửa, người truyền giáo nhắm lại miệng, trầm mặc đứng ở Bạch Nhạc Thủy bên cạnh, đường cái làm nền, muốn hay không đi giáo đường, Emily đoàn người cùng Dung Tranh chờ người chơi xuất hiện khác nhau. Đầu tiên Tom bởi vì cùng cửa hàng nữ chủ tiệm nháo không thoải mái. Hắn một bước đều không nghĩ tới gần bên kia, công bố muốn đi trong rừng cây nhìn xem có thể hay không dùng súng săn bắt được gà rừng gì đó. Như vậy ít nhất còn có thể thêm cái commercial Nico tỏ vẻ muốn cùng Tom cùng nhau. Nếu không hắn không yên tâm commercial Molly là một cái rất có đồng tình tâm nữ hài. Nguyện ý cùng đi Dung Tranh đi giáo đường. Hiện tại người truyền giáo rất nhiều đều có một chút y học tri thức. Nói không chừng có thể ở bên kia được đến trợ giúp. Trường Rear Map Hazen thích Emily. Tự nhiên muốn cùng đi Emily tiến đến, người chơi trung tắc chia làm ba phái. Đại dương ba người muốn đi giáo đường, đương nhiên là cùng Dung Tranh cùng nhau. Hách Khiết cùng Nam Vân hai cái tuổi trẻ người chơi nữ có bất đồng ý kiến. Các nàng tính toán lại đi cùng hôm qua tóc quan nữ cư dân tán gẫu một chút. Trực giác nói cho các nàng, tên kia tóc quan NPC nhất định nắm giữ quan trọng manh mối. Sở Văn Hải lần này là lần thứ hai đi phó. Bản, hắn quyết định muốn đi theo người nhiều một đôi. Đi giáo đường, mình gì hai bên đều không có thuyền. Nàng tỏ vẻ thực thích độc lai độc vãng. Nếu muốn trao đổi tin tức nàng thực nguyện ý. Đồng hành liền tính, sau đó mang theo chính mình hành lễ đi rồi. Liền tính toán đi chỗ nào đều không có đề, nhìn mình gì bóng dáng. Đồ An rất bất mãn nói. Một người hành động dễ dàng nhất chết, mặc kệ nàng, nói xong lại cười hì hì tiến đến Nam Vân trước mặt hỏi. Các ngươi thật bất hòa chúng ta cùng đi à, cái kia trong giáo đường khẳng định có quan trọng tin tức. Ta cùng ngươi nói, chúng ta đại dương ca chính là đánh ra quá ép đánh giá. Đi theo hắn chuẩn không sai, Nam Vân lui về phía sau một bước kéo ra cùng hắn khoảng cách. Nếu có manh mối, chúng ta có thể trao đổi. Đồng hành liền không cần, đúng vậy. Chúng ta thích hai người kết bạn, Hách Khiết kéo Nam Vân cánh tay liền đi. Lười đến nhiều cấp Đồ An chẳng sợ một ánh mắt nhìn người đi xa. Đồ An phi một câu, chỉ vào bọn họ đối Lâm Tụng nói. Ai, Lâm Tụng, người nói các nàng hai cái có phải hay không kéo kéo a? Đối ta cái này đại soái ca làm như không thấy, Sở Văn Hải. Đó là bởi vì có so ngươi càng xoái, Đồ An cứng họng. Xem xét Dung Tranh liếc mắt một cái, lại phỉ nhổ, nhìn đến đại dương đã đi xa, lập tức nhặt lên bao vây đuổi kịp, từ từ ta, đại dương nói khẽ với bên người Lâm Tụng nói. Cái này phó bản hắn nếu là không điểm thành tích, sau khi rời khỏi đây liền đá hắn, Lâm Tụng, ân, cái kia kêu Dung Tranh chú ý hạ, Lâm Tụng liếc Dung Tranh liếc mắt một cái. Đối thượng ánh mắt, Dung Tranh đối hắn hơi hơi một câu môi, Lâm Tụng gương mặt ửng đỏ, gật đầu, hảo tác giả có lời muốn nói. Dung Tranh, cánh tay thượng rất nhiều bao, thực xấu, nhưng là muốn gặp lão bà, chính là thực xấu, nhưng là có thể nhìn thấy lão bà, xấu, thấy lão bà, làm sao, khó có thể lựa chọn, Bạch Nhạc Thủy, mặt nạ mượn ngươi dùng dùng. Dung Tranh, ta thương không phải mặt, Bạch Nhạc Thủy. Không, là ta hiện tại không nghĩ thấy ngươi mặt, Dung Tranh. Kiều yêu kiều, hết chương.